Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2085, vô cực, co do rụt một cái. Lộ Lộ tiếp tục nói, cái gọi là tiền tài động lòng người, cái này Lam Mang Hồn Trang, cũng đã xem như bảo vật, ở Huyền Thiên Giáo chân chính quật khởi phía trước, Lam Mang Hồn Trang đối với chúng ta tới nói, là họa không phải phúc, ngoặc kép, nghe được Lộ Lộ. Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, Lục Mang Hồn Trang các ngươi liền không lo lắng sao? Tựa hồ, Lục Mang Hồn Trang, cũng khả năng bị người lừa gạt đi thôi. Khoát tay áo, Lộ Lộ đạo, cái này ngươi ngược lại không dùng lo lắng. Nam Hoang Nội Thành, nhân tộc có 800 vạn, ta mặc dù không có khả năng đều biết, nhưng là thế hệ trẻ, tương đối kiệt xuất, tương đối ưu tú, ta cơ bản đều biết. Lộ Lộ thanh âm chưa dứt, Kỳ Kỳ liền tiếp lời nói. Không sai, Lộ Lộ rất hào hiệp trượng nghĩa, giao du rộng rãi, hắc hắc, đắc ý cười một tiếng. Lộ Lộ đạo, có 3000 bộ Bạch Mang Hồn Trang, cùng 300 bộ Lục Mang Hồn Trang, nhiều ta không dám nói. Cho ta 3 tháng 5 thời gian, ta có thể kéo tới 3 vạn năm khinh một đời tinh anh. Ngoặc kép, a. Kinh ngạc nhìn một chút Lộ Lộ, Sở Hành Vân đạo, cũng tốt, dù sao hiện tại ta cũng là không người có thể dùng. Đã ngươi có thể đảm nhiệm, cái kia Huyền Thiên Thú Liệp đội tổ kiến, liền giao cho ngươi. Ân ân, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Lộ Lộ đạo, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, ta sẽ xây dựng nổi 3000 nhánh linh cốt thú liệp đội, cùng 300 nhánh lục mang hồn trang thú liệp đội. Đây là cam đoan của ta. Ngoặc kép, dừng một chút, Lộ Lộ đạo, đúng rồi, nếu như liền thần được phù, có thể nhiều đến chút. Cái kia, chấm ngoặc kép, dừng lại, lắc lắc đầu, miêu miêu đạo, thần hành ngọc phù, liền chỉ có 4 người các ngươi có. Nếu không, cái này thần hành ngọc phù, chỉ sợ so Lam Mang Hồn Trang càng trêu chọc tai họa. Nghe được miêu miêu, Lộ Lộ ngạc nhiên sững sờ, lập tức liền nở nụ cười khổ. Lần này địa cung chuyến đi, nếu không phải nắm giữ cái này thần hành ngọc phù, đừng nói thu hoạch được hồn trang, liên mệnh đều không bảo trụ. Địa cung dưới mấy ngày thời gian bên trong, Lộ Lộ 4 người vô số lần dựa vào thần hành ngọc phù thoát đi hiểm cảnh. Bởi vậy, cái này thần hành ngọc phù tuyệt đối được xưng tụng là bảo mệnh phù, cứu mệnh phù. Mạnh như vậy hung hãn bảo bối, tuyệt đối là các lộ cao thủ thèm thuồng, tuyệt đối tính được là bảo vật. Nhìn xem Lộ Lộ thất vọng bộ dáng, Sở Hành Vân khẽ mỉm cười nói, không cần lo lắng, thần hành ngọc phù nhất định là không thể mở rộng. Bất quá, thần hành phù lại không phải. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ cùng cái khác 3 nữ tử nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Tất cả mọi người đều biết rõ, nếu mà có được thần hành phù, như vậy tất cả mọi người an toàn, liền có lớn nhất bảo hộ, vào có thể công, thối có thể trốn. Kể từ đó, Huyền Thiên Giáo quật khởi, cơ hồ là không thể ngăn trở. Đối mặt 4 cái cô bé nhìn chăm chú, Sở Hành Vân đạo, tiếp xuống, ta sẽ tận lực đem ngọc phù đổi thành một lần duy nhất lá bùa. Kể từ đó, liền không coi là bảo vật. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ hưng phấn nói, đúng rồi a, nếu như là một lần duy nhất phù chỉ, vậy liền quá tốt rồi. Gia tốc hiệu quả như cũ ở, nhưng lại không coi là bảo bối, cũng sẽ không gây nên người khác ngấp nghé. Ân ân, khả ái nhẹ gật đầu. Miêu miêu vui vẻ híp mắt nói, nếu như lá bùa là một lần duy nhất mà nói, như vậy chúng ta hồn trang bộ liền lại nhiều một cái có thể dùng công huân đổi bảo vật. Đây là lập giáo gốc rễ. Ngoặc kép, ba, hưng phấn vỗ bàn tay một cái. Lộ Lộ đạo, như vậy đi, nhường Dai Dai tới giúp ta, cùng một chỗ tổ kiến Huyền Thiên Thú Liệp đội. Nhường Kỳ Kỳ đi giúp Miêu Miêu làm sao hậu cần công tác, như vậy thì không thành vấn đề. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, ta thời gian và tinh lực đều vô cùng có hạn, có thể làm cũng không nhiều. Bất quá, ta sẽ lục tục nghiên cứu và đẩy ra mới phù lục. lấy tăng cường nhân tộc tu sĩ chiến đấu năng lực. Ngoặc kép, cái gì? Còn có cái khác phù lục. Nghe được Sở Hành Vân, bốn cái nữ hài tức khắc hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Phải biết, chỉ là một chương thần hành phù, thoạt nhìn không đáng chú ý, tác dụng tựa hồ cũng không lớn. Thế nhưng là trên thực tế, nắm giữ một chương thần hành phù, chẳng khác nào nắm giữ phong hệ thái cổ huyết mạch. Sử dụng thần hành phù, liền nắm giữ khống chế gió năng lực. Đây quả thực quá kinh khủng. Phải biết, muôn nghìn chúng sinh, nắm giữ huyết mạch nhân, có thể nói là phượng mao lân giác. Mà thần hành phù, lại có thể cho bất cứ người nào. Trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thần phong huyết mạch, đây quả thực quá nghịch thiên. Đổi một cái, nếu như Sở Hành Vân có biện pháp, nhường dưới quyền tất cả tu sĩ, ở đoạn thời gian bên trong hóa thân thành tam túc kim ô. Này sẽ là dạng gì kết quả? Làm Sở Hành Vân ủng binh 100 vạn lúc, vung tay lên, 100 vạn tam túc kim ô bay lượn ở chân trời. 100 vạn nhật đều xuất hiện phía dưới, toàn bộ tinh thần chi hải, chỉ sợ đều muốn nháy mắt hòa tan. Đương nhiên, trên thực tế, Sở Hành Vân không có khả năng luyện chế ra Thái Dương chân hỏa phù. Thái Dương chân hỏa cũng không tồn tại đại đạo cổ bia. Chân chính có thể nắm giữ cùng nắm giữ Thái Dương chân hỏa tồn tại, đều là nghịch thiên cấp tồn tại, chính là đại đạo không chứa chấp. Không có đầy đủ khí vận cùng công đức trấn áp, cái kia tuyệt đối là ra một cái diệt một cái, tuyệt sẽ không khách khí. Vung tay lên ở giữa, Sở Hành Vân năm người xuất hiện ở Lộ Lộ Trạch viện bên trong. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân đạo, cái này Nam Hoang trong thành, có hay không lớn một chút địa phương? Nơi này thực sự quá chật hẹp đơn sơ, không thích hợp xem như giáo phái trụ sở. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lộ Lộ hai mắt sáng lên đạo, có, Nam Hoang Thành có chuyên môn thú liệp đội khu tụ tập, nơi đó nắm giữ rất nhiều, chấm ngoặc kép, dừng lại, không đợi Lộ Lộ nói hết lời, Sở Hành Vân liền cắt đứt nàng, quả quyết nói, Huyền Thiên Giáo là nhân tộc giáo phái, chỉ chiêu mộ nhân tộc tu sĩ, bởi vậy, giáo phái trụ sở nhất định phải ở nhân tộc khu tụ tập. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ nhíu mày, hiển nhiên tạm thời không có gì tốt ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, bên cạnh Miêu Miêu mở miệng nói, nếu như lựa chọn chỗ ở mà nói, ta cảm thấy Vô Cực Học Cung không sai. Nơi đó kiến trúc đủ cao đạt, hơn nữa có to lớn sân huấn luyện, còn có cung cấp học viên cư trú khu ký túc xá. Nghe được Miêu Miêu, Sở Hành Vân nghi ngờ nói, Vô Cực Học Cung, cái này Nam Hoang nội thành, cũng có học cung sao? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Miêu Miêu mỉm cười nói, đương nhiên là có học cung. Bằng không, ngươi cho rằng chúng ta không cần đến trường, liền cái gì cũng biết sao? Ngoặc kép, nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, có thể nếu như chúng ta mua học cung, như vậy những hài tử kia muốn đi nơi nào học tập đây? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân. Miêu Miêu đạo, cái này có cái gì? Chúng ta tiếp tục dạy a? Chẳng lẽ, chúng ta kinh khủng như vậy nội tình, còn nuôi không nổi mấy cái giáo sư sao? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút Miêu Miêu. Sở Hành Vân đạo, mấy cái giáo sư đương nhiên nuôi nổi lên. Thế nhưng là, cái này Vô Cực Học Cung, hẳn là có không ít học sinh đi. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Miêu Miêu đạo, học sinh xác thực không ít, chừng hơn 10 vạn, bất quá, người không cảm thấy, những cái này học viên, liền là chúng ta Huyền Thiên Giáo tương lai sao? Ngoặc kép, khoát tay áo, Sở Hành Vân cười khổ nói, không phải ý tứ này, ta là ý nói, cái này Vô Cực Học Cung lớn như vậy, nhân lại nhiều như vậy, chúng ta tài lực lên. Ngoặc kép, tài lực, ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân. Miêu Miêu đạo, cái này cần cái gì tài lực a? Liền là phải nuôi trên 100 cái giáo sư mà thôi, chúng ta tài lực cũng không có vấn đề. Dừng một chút, Miêu Miêu tiếp tục nói, về phần những cái kia học viên, vậy cũng không cần chúng ta nuôi a, bọn họ đều có gia, có phụ mẫu, thậm chí còn có thể giao nạp học phí đây. Im lặng nhún vai, Sở Hành Vân đạo, ta nói thẳng a, Vô Cực học cung lớn như vậy, hẳn là thuộc về đại thế lực, đại gia tộc a, chúng ta có thể mua được hạ sao? Ngoặc kép, hết chương.